Chương 27, cùng chung một chồng. Chút bất chi bất giác, đã đến nửa đêm, mọi người tận hứng mà về, mỗi người mơ màng ngủ. Lưu Húc bị Lữ Công cùng đại tiểu thư đổ nhiều lắm rượu, tuyệt đối là hắn cuộc đời này số một, cả người mơ hồ, nằm ở trên giường cũng ngủ thật say. Không bao lâu, Lưu Húc cửa phòng bị người mở ra, một người lén lén lút lút xông vào trong phòng của hắn. Lưu Húc tuy là say rượu, nhưng hắn vẫn còn cất giữ vài phần thanh tỉnh, dù sao cái kia Lưu Bang cũng không đáng tin, muốn để phòng hắn ám dưới độc thủ. Hắn nghiêng thai lắng nghe, người kia tiếng bước chân của rất nhẹ, hơn nữa càng ngày càng gần. Chờ một chút mùi thơm này chẳng lẽ Lưu Húc trong lòng hơi động, cả người nhảy lên, trong nháy mắt đem người nọ bắt chế phục ở trên giường, hơn nữa thuận thế mình cũng theo nằm ở trên giường. A một tiếng thét chói tai tiếng hơi ngừng, chính là Lữ đại tiểu thư chấn kinh lên tiếng, lại sợ người khác nghe được lập tức bụng miệng. 3. Của nàng nữ kiểu thân thể bên trên, Lưu Húc cặp kia mắt say lờ đờ mông lung con mắt đang ở quét mắt, chỉ nghe Lưu Húc vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ta cho là Lưu Bang tới ra hại ta, không ngờ tới cũng là đại tiểu thư giá lâm hàn xá, không biết có gì muốn làm Lữ đại tiểu thư trong lòng kinh hoàng. Lưu Húc gáp cha trên người của nàng, từng cổ nam nhân khí hơi thở xông vào mũi mà vào, càng thêm để cho nàng không biết làm sao. Nàng chỉ là sang đây xem một cái Lưu Húc, nào nghĩ tới sẽ phát hiện loại chuyện như vậy, vội vội vàng vàng nói ra, ta chỉ là sợ công tử uống rượu quá nhiều, tỉnh ngủ sẽ khác, cô y đưa tới một bình nước trà. Lưu Húc gật đầu, lại không biết là vô tình hay là cố ý, hắn mặt bộ phận đang ở Lữ đại tiểu thư gò đồng đảo nơi miệng, mà hắn hai tay cũng bắt lấy Lữ đại tiểu thư hai cánh tay, tư thế kia ám muội tới cực điểm. Lưu Húc hiểu lầm tiểu thư, xin lỗi. Lưu Húc nói, liền muốn đứng lên, nhưng mà, hắn không biết là thật say vẫn là giả say, còn chưa đứng dậy, cả người liền lại nằm ở đi tới, lập tức ngủ thật say. Lần này, để Lữ đại tiểu thư không biết nên xử trí như vậy. Nếu như đem Lưu Húc rời lời nói, nhất định sẽ quay rối đến hắn nghỉ ngơi, mà nếu như không phải rời Lưu Húc lời nói, nếu để cho người khác thấy, vậy có để ý cũng không nói được. Nghĩ tới đây, Lữ đại tiểu thư sắc mặt vẻ mặt đỏ bừng, cả người một mảnh khô nóng, hô hấp cũng bắt đầu thúc cấp bách đứng lên. Lưu Húc đang ngủ còn không thành thật, đâu ở Lữ đại tiểu thư gò đồng đảo cửa cùng tới cùng đi. Lữ đại tiểu thư tùy ý Lưu Húc ghé vào của nàng gò đồng đảo cửa, cảm giác hắn bình ổn hòa hoãn hô hấp, Lữ đại tiểu thư não hải bị vô tận cảm giác hạnh phúc vây quanh. Cái này Lưu Húc chính là tới bảo vệ của nàng Bạch Mã Vương tử sao? Nếu như bị người thấy há lại không phải tốt hơn, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận gả cho hắn. Sắc trời hơi hiện ra bạch quang, Lưu Húc đi đầu tỉnh lại, chứng kiến dưới người mỹ nhân nhi, khóe miệng nhịn không được hiện ra mỉm cười tới. Lúc này, Lữ gia đại tiểu thư nhưng cũng mơ màng tỉnh lại, chứng kiến chừng đại con mắt xem cùng với chính mình Lưu Húc, nàng vẫn chưa như bình thường nữ nhi ra gặp phải loại chuyện như vậy to bằng tiếng thét chói tai, mà là suy tư một phen phía sau. Thanh âm kiên định nói ra, ta muốn ngươi cưới ta cái này. Lưu Húc thầm nghĩ tình tiết này sẽ không thực sự cùng kịch TV giống nhau như lúc cá dịch công tử, tự cổ nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ ngươi ta đã như vậy, ngươi để làm ta làm sao? Chịu nổi trừ ngươi ra, ta còn có thể gả cho người nào? Lữ gia đại tiểu thư lúc này như nước mắt như mưa, thương tâm lệ chảy xuống gương mặt, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào trong ngực, thật tốt an ủi một phen. Phanh một tiếng vang thật lớn, Lữ Tố Tố đẩy cửa mà vào. Nàng mang trên mặt một tia xấu hổ và giận dữ cùng bất đắc dĩ, dịch công tử, ngươi tại sao muốn có lỗi với ta tỷ tỷ hai tiểu thư, cái này Lưu Húc có lý không nói được, lại nói hắn cũng căn bản không cái gì để ý. Lữ gia đại tiểu thư thấy thế, cho rằng Lưu Húc cùng Lữ Tố Tố đã trước coi trọng lẫn nhau, nhất thời ghen tuông quá độ. Thì ra dịch công tử yêu thích ta muội muội, sớm biết như vậy, ta đêm qua cũng sẽ không tới đây. Có thể ván đã đóng thuyền, bây giờ ta đã không phải ngươi không lấy chồng. Ngươi tự xem làm. A Lữ Tố Tố nghe được tỷ tỷ nói Lưu Húc thích nàng, nhất thời trong lòng vừa thẹn vừa mừng, vừa rồi tất cả bất mãn nhất thời hóa thành hư vô. Nàng xấu hổ đi tới tỷ tỷ bên cạnh, đưa lỗ thai ở Lữ gia đại tiểu thư bên thai nói một phen. Không bao lâu, Lữ gia đại tiểu thư mừng rỡ nói ra, nếu như muội muội đồng ý, tỷ tỷ không có bất kỳ dị nghị các ngươi muốn làm gì. Lưu Húc trong lòng đột nhiên sản sinh một loại bị tính toán cảm giác. Dịch công tử, từ ngươi đã cứu chúng ta một nhà cái kia phút chốc, cánh mạng của chúng ta liền đều thuộc về ngươi. Cho nên, tỷ muội chúng ta hai nguyện ý chung thân thị phụng công tử, ngắm công tử bằng lòng. Cái này tại sao có thể? Ta dịch mô còn chưa làm ra một phen sự nghiệp tới, há lại không phải bôi nhỏ hai vi tiểu thư, việc này vạn vạn không được. Lưu Húc không ngờ tới diễm phúc đến mức như thế cực nhanh mạnh liệt, theo bản năng chối từ một phen, lúc này bằng lòng quá nhanh sẽ cho người tuyệt đối hắn là sớm có dự mưu. Có gì không được, có câu nói là nam đại đương hôn nữ đại đương giá. Nam nhi có ba vợ bốn nàng hầu cũng rất bình thường nha. Lẽ nào ta hai cái này nữ nhi còn không vào công tử pháp nhãn? Lữ Công đột nhiên đến, sang sảng cười to nói, hiển nhiên đối với Lưu Húc làm con rể cực kỳ thỏa mãn. Hơn nữa nữ nhi của hắn rồi hướng Lưu Húc vừa gặp đã thương, hắn có thể nào không thỏa mãn hai cô con gái yêu cầu đâu. Cái này Lưu Húc giả ý làm khó, cái này không có cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy, sao có thể dễ dàng như vậy kết thân đâu. Lữ Tố Tố thanh thuần động lòng người, tiểu gia Bích Ngọc, Trung Quốc cổ điển mỹ nữ tiêu chuẩn sở có người trong lòng đều có một định giá khái niệm, tỉ như hiền lành, ôn nhu, run rẩy, mà trước mắt Lữ Tố Tố hoàn toàn cụ bị những thứ này đặc điểm, có thể nói là hoàn mỹ. Mà Lữ đại tiểu thư đẹp diễm tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, vẫn là Trung Quốc trong lịch sử có ghi lại vị thứ nhất hoàng hậu cùng hoàng thái hậu. Các nàng người đều là nhân gian mỹ sắc, bất quá diễm phúc này có thể không phải ai đều có thể hưởng chịu được. Bất quá, Lưu Húc ngược lại là có thêm tự tin, hưởng này tề nhân chi phúc. Hành nhà của ta nữ nhi cùng ngươi có da thịt gần gũi, cái này đã thành trước chuyện thật, cuộc đời này không phải ngươi không lấy chồng. Lữ công phẫn nộ nói rằng, nếu như công tử không đáp ứng, ta đây cũng chỉ có tự vận một đường. Lữ đại tiểu thư xấu hổ và giận dữ có đủ thêm. Dịch công tử, nếu như không phải có thể cùng với ngươi lời nói, ta cũng nguyện cùng tỷ tỷ một khối tự vận. Lữ Tố Tố nói thật, trên mặt một mảnh vẻ kiên định. Lưu Húc thấy tình hình này, con tốt gật đầu nói ra, vậy được rồi, ta đáp ứng các ngươi.